Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, ma ảnh huyền chu các. Lẫm đông giáng lâm, địa cầu trời đông giá rét có vẻ hơi khó khăn. Hai bên đường hiện đầy các loại rách nát kiến trúc. Một chút tại trong gió lạnh lạnh rung trên cây cối mặt lá cây sớm đã rơi xuống. Chỉ còn lại một chút trụ cột trong gió chập chờn. Trong ngày mùa đông ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây dày đặc chiếu xuống. Có chút mờ mịt sương mù tràn ngập. Đem thiên kinh bắc ngoại ô chiếu thấu hoang vu. Trống rỗng bên trên đường phố. Chỉ có một ít ánh mặt trời chiếu sáng. Nơi này là thiên kinh bắc ngoại ô. Khoảng cách giới vực xâm lấn đã qua 2 tháng lâu. Kinh khủng chiến đấu tại toàn bộ thiên kinh Bắc Bộ tiến hành. Hoa quốc các nơi quân đội liên tục không ngừng hội tụ đến nơi này. Đem đến từ hồn linh giới cùng yêu thú giới hồn. Thú hai tộc lần lượt đánh lui. Hồn linh giới cùng yêu thú giới trí cao người rất tinh mắt. Biết tại nhân giới trên địa cầu. Thực lực mạnh nhất, có sức ảnh hưởng nhất chính là Hoa quốc cùng thiên tuyển cục. Bởi vậy. Ngay từ đầu, hồn linh giới, hồn tổ, liền hạ lệnh dùng huyết nhục hồn phách rèn đúc thi hồn cầu đại thuật. Đem lượng lớn hồn tộc binh sĩ truyền tống đến yêu thú giới. Liên hợp yêu thú giới, cùng một chỗ vây công Hoa quốc quân đội, đồng thời liên thủ liệt không thương thanh cự thú đem dịch ninh ngăn trở. Một trận chiến này hơi thi triển 10 phần thành công. Bọn chúng thuận lợi đem yêu thú giới trấn yêu thành phá hủy. Hoa quốc trấn thủ 80 năm lâu cứ điểm bị công chiếm. Bất quá, cũng vẻn vẹn như thế. Tại sau này tiến công Hoa quốc chiến đấu bên trong, hồn tộc cùng thú tộc lâm vào thế bí. Tựa như là cận đại bên trong nước Mỹ càng đánh. Thật sâu hãm đủ Hoa quốc cái này vũng bùn. Cùng càng đánh khác biệt chính là... Hoa quốc thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Đại lượng liệt dương cấp, nguyệt phách cấp gắt gao đem hai tộc cấp cao chiến lược áp chế. Để bọn chúng không có phát huy chỗ trống, bên trong tầng dưới cũng không phải Hoa quốc quân bộ cùng thiên tuyển cục đối thủ. Tại lần lượt chiến đấu bên trong rằng co không xong, chiến tranh dư uy đem thiên kinh Bắc Bộ đánh hiếm nát. Tốt trong thiên kinh bách tính tại chiến tranh trước đó liền đã đại bộ phận rút lui. Không có cái gì khá lớn tổn thất. Răng rác, cành khô bị dẫm nát thanh âm vang lên. Ngay sau đó là từng tiếng nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Lâm Duệ cõng vệ hồn đao đi về phía bên này. Ánh mắt ở chung quanh hoàn cảnh bên trong khẽ quét mà qua. Cước bộ của hắn trầm ổn. Không có một tia hỗn loạn. Chờ đợi một lát, càn khôn chiến cơ ở chân trời bay tới, bước chân dẫm một cái, thân thể của hắn hóa thành một đạo quang mang xông lên giữa không trung. Cửa khoang mở ra, thả người cướp đi vào, đỉnh linh, hiện tại đi hướng nào? Càn khôn hào chiến cơ vèo một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Trong buồng phi cơ... Lâm Duệ dùng suy nghĩ câu thông linh hồn hải bên trong tổ long đỉnh đỉnh linh. Hỏi, thông qua thượng cổ cùng hiện tại thời đại địa đồ so sánh. Khu vực kia hẳn là tại hiện tại Hoa quốc Nam Hải lĩnh vực. Đỉnh linh nói, Lâm Duệ khẽ gật đầu. Mệnh càn khôn hào trực tiếp đi về phía Nam biển hải vực phương hướng bay đi. Thời kỳ thượng cổ, cái kia tông phái thập phần cường đại. Tổng thể truyền thừa nhân số không nhiều, nhưng mỗi một cái đều có được đại lượng khôi lỗi. Đâm một cái chính là một cái tổ ong vò vẽ, bất quá mạnh hơn tông phái cũng có khó khăn một ngày. Hồn khôi tông cuối cùng vẫn là diệt vong, bị một cái khác chí cường tông phái hủy diệt. Ta còn nhớ rõ, ngày đó hồn khôi tông tông chủ mở ra hộ tông đại trận. Cuối cùng bị một bàn tay cực kỳ lớn theo xuống dưới đất. Bên trong hồn khôi tông đệ tử toàn bộ chết đi. Nhưng cũng bởi vậy, tông phái này trụ sở chui xuống đất. Biến mất tại thời không trường hà bên trong. Càn khôn hào chiến cơ tại không trung thật nhanh cướp. Đi, Đỉnh Linh thanh âm vang lên, êm tai nói. Lâm Duệ khoanh chân ngồi tại cabin trên mặt đất, mở miệng nói, hồn khôi tông, am hiểu khôi lỗi hồn ấn chi pháp. Vì cái gì gọi hồn khôi? Đó là bởi vì tông chủ của bọn hắn, xưng hào chính là tên là hồn khôi. Đỉnh Linh giải thích nói, hồn khôi tông phái có thể tu luyện hồn ấn chi pháp, đem hồn ấn khắc sâu vào nhân thể sâu trong linh hồn, từ đó đạt tới một cái khống chế hiệu quả. Đây là phi thường đáng sợ công pháp. Mỗi cái hồn khôi tông đệ tử chung quanh khẳng định có đại lượng cường giả ẩn nấp, phổ thông người tu luyện cũng không dám trêu chọc. Lâm Duệ trong lòng giật mình, hồn ấn khắc sâu vào sâu trong linh hồn, đây quả thực quá kinh dị kinh khủng đi. Mỗi một người tu luyện, cho dù là hiện tại ngự linh sư, đều có được tự thân cao ngạo cùng tự tin. Một khi bị hồn ấn điều khiển, chỉ sợ ngay cả sinh tử đều bị người khác nắm trong tay. Hiện tại địa cầu chính vào loạn tượng, đơn thể lực lượng là xa xa không đủ. Ngươi có được tổ long đỉnh, có thể luyện hóa thiên địa vạn vật trở thành huyền hoàng huyết. Huyền hoàng huyết tác dụng tự nhiên không cần ta lặp lại. Ngươi nhất định phải tổ kiến tự thân thế lực, tựa như địa cầu các ngươi bên trong linh thông vương, trì ám ngương bọn người đồng dạng. Có được thành viên tổ chức mới có được nội tình, chỉ dựa vào người khác là xa xa vô dụng. Đỉnh Linh thanh âm tại Lâm Duệ tả hữu phiêu hốt, thuần thuần dạy bảo. Lâm Duệ tinh tế tưởng tượng, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn không có khả năng vĩnh viễn dựa vào người khác, linh thông vương cùng trí ám vương cũng không có khả năng vĩnh viễn che chở hắn. Ám ảnh liên minh bên trong hắn bất quá là chấp sự mà thôi. Hắc ngục đảo từ đại sư huynh Bá Dương kế thừa, hắn nhìn như hùng hậu bối cảnh về sau, là hư vô mờ mịt lục bình, lại một lần tiểu quy mô chiến đấu về sau. Lâm Duệ xin nghỉ mấy ngày, dự định tiến về đỉnh linh giảng thượng cổ hồn khôi tông, thu hoạch hồn ấn chi pháp, tổ kiến tự thân thế lực thành viên tổ chức. Nếu muốn ở cái này loạn cục trung tổ xây thế lực, kỳ thật cũng không khó khăn. Đầu tiên bản thân hắn chính là tác chiến đội thống lĩnh, tăng thêm huyền hoàng huyết công hiệu thần kỳ, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá trong này có một vấn đề, huyền hoàng huyết giữ bí mật. Huyền hoàng huyết bí mật là tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng. Chí ít, tại hiện giai đoạn đến nói, một khi bại lộ, chỉ sợ ngay cả trí ám vương cùng linh thông vương đều không bảo vệ được hắn. Cho nên, hồn ấn là tình thế bắt buộc đồ vật. 3 ngày sau, Nam Hải một hòn đảo nhỏ bên trong, Lâm Duệ căn cứ đỉnh linh nhắc nhở, xuyên qua từng đạo hồn khôi tông cảm bẫy trận pháp, rốt cục tại thiên điện một cái tông phái đệ tử trên thân thu được truyền thừa tinh thạch. Chủ điện nơi trung tâm nhất, một cái tế đàn bộ dáng cột đá phía trên, một viên óng ánh tảng đá lơ lửng. Khi Lâm Duệ một giọt máu tươi nhỏ xuống đi vào thời điểm, tinh thạch này nháy mắt ảm đạm xuống, bị linh tính lôi kéo, bay tới Lâm Duệ trên lòng bàn tay. Đây là hồn khôi tông lại một cái bẫy. Nếu như tùy tiện đưa tay đi lấy tinh thạch này, liền sẽ dẫn phát trận pháp công kích. Chỉ có máu tươi mới có thể thuận lợi lấy ra, đồng thời đem linh hồn suy nghĩ khắc sâu vào bên trong hồn ấn. Trong đầu, Lâm Duệ tự nhiên mà vậy thu được một môn 10 phần thâm ảo công pháp huyền diệu, tên là hồn ấn, có thể đem bản thể linh hồn chuyển hóa thành đại ấn, đánh vào khác sinh linh sâu trong linh hồn, từ đó điều khiển. Hồn ấn đã vào tay, bắt đầu sưu tập nhân tuyển đi. Lâm Duệ suy nghĩ tuôn ra, rời đi tòa này cổ lão đại điện, cưỡi càn khôn chiến cơ một đường hướng bắc, đi vào Vân Châu. Vân Châu, nơi này ở vào Hoa Quốc Nam Bộ, không có nhận phương Bắc chiến loạn ảnh hưởng, tăng thêm La Nghĩa trấn thủ, ngay cả tà giáo cùng hoang dã quái vật cũng không dám xâm lấn. Hắc Hổ Bang, bang chủ Lâm tiên sinh đến, hắc hổ đường bên trong, một cái bang chúng gõ cửa mà tiến, mở miệng báo cáo, Ninh Vi mặc uy nghiêm hắc sa mạ vàng bang chủ bào. Đang ngồi ở bên trong trong một cái phòng xử lý bang vụ. Nghe vậy trên mặt vui mừng, phân phó nói, thông chi đại trưởng lão bọn hắn, đem ta chuẩn bị cái đám kia người tới hổ trong ngục. Vâng, đám kia chúng lĩnh mệnh mà đi. Ninh tỷ, Lâm Duệ đi xuống chiến cơ, mỉm cười đi hướng âm diện đi tới Ninh Vi. Chào hỏi, Ninh Vi vui vẻ nói, ta còn đạo ngươi muốn hai ngày nữa trở lại đâu, không nghĩ tới hôm nay liền trở lại. Sự tình đều xử lý xong. Lâm Duệ cùng nàng sóng vai đi tới, gật đầu cười nói, hết thảy thuận lợi, ngươi bên này liền đợi đến ngươi. Bất quá ta vẫn là không rõ, ngươi tại sao phải ta chuẩn bị nhiều như vậy hung ác người. Những người này một khi xử lý không tốt, ngay cả chúng ta hắc hổ bang đều muốn không trấn áp được. Ninh Vi nghiêng người nhìn về phía hắn, ta tự có tác dụng. Lâm Duệ thần bí cười cười. Hai người một đường hướng hổ ngục đi đến. Hổ ngục là hắc hổ bang giam giữ tử hình phạm nhân cùng đụng vào bang quy người địa phương. Nơi này mười phần âm trầm, mà lại đề phòng xâm nghiêm. Ở bên ngoài, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đám người đã đang đợi. Lâm tiên sinh, đại trưởng lão vội vàng hành lễ. Lâm Duệ gật gật đầu, đi vào bên trong đi. Không bao lâu, hổ trong ngục truyền đến làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm thê lương đến cực điểm, trống trơn là nghe được thanh âm. Phía ngoài đám người liền tê cả da đầu, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Bang chủ, Lâm tiên sinh đây là... Đại trưởng lão khóe mắt run run hai lần, lúng ta lúng túng hỏi. Ninh Vi chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không nên hỏi đừng hỏi, Lâm Duệ hắn muốn làm cái gì, tự nhiên có đạo lý của hắn. Bất quá, ta hy vọng hôm nay chuyện nơi đây, không có một chữ mắt tiết lộ ra ngoài. Vâng, đại trưởng lão ba người khom người xưng là. Qua không lâu, Lâm Duệ sắc mặt có chút tái nhợt từ bên trong đi ra, giống như là bệnh nặng một trận lộ ra huyết sắc đều không. Ở phía sau hắn, một nhóm bọc lấy hắc bào người từng bước theo sát. Ninh Vi kinh ngạc không thôi, lại thông minh không có hỏi nhiều. Lâm Duệ cùng Ninh Vi nói lời cảm tạ về sau, liền dẫn sau lưng áo bào đen đám người hướng càn khôn chiến cơ bên trong đi đến. Rời khỏi nơi này, bang chủ, bên trong những cái kia hung phạm đều không thấy. Tam trưởng lão đi hổ trong ngục nhìn thoáng qua, trở về báo cáo. Ninh Vi sắc mặt không thay đổi, gật gật đầu, nói ra, ta lặp lại một lần nữa, chuyện nơi đây tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không bang quy xử lý. Đại trưởng lão mấy người vội vàng đáp ứng. Hiện tại Ninh Vi thực lực không ngừng tăng vọt, tăng thêm có Lâm Duệ cái tầng quan hệ này tại, trước bang chủ không thể lay động, liền xem như Long Hổ Tông cũng dao động không được. Uy nghiêm mười phần, Lâm Duệ, ngươi khai sáng cái thế lực này, kêu cái gì? Càn khôn trên chiến đấu cơ, Đỉnh Linh, con mắt, nhìn về phía chung quanh phân bố từng cái người áo đen. Nhiều hứng thú mà hỏi, mà ảnh huyền chu các, đi sát lục chi đảo. Lâm Duệ con mắt tại bốn phía 67 cái người áo đen trên thân lướt qua, trầm tư một lát, mở miệng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.